Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, trở về. Ba cái đệ tử rối rít thỉnh cầu xuất chiến. Lâm Hiên lưu lại quý báu di sản, làm cho cả ngày chìm vũ trụ như thế an toàn. Nhưng là nuôi một đám bạch nhãn lang, chủ yếu là dục vọng của bọn hắn cũng bành trướng. Đều phải đột phá đến thần đế. Nhưng thần đế tu luyện chi pháp lại vừa là ở Lâm Hiên bên này. Lâm Hiên chỉ là giữ lại một bộ phận ở bên ngoài. Cận cung toàn bộ thiên đế tham khảo một chút. Nếu có thể ngộ đến cái gì đó, liền chứng minh có hy vọng. Nhưng mà bọn họ cũng không có ngộ đến. Nhưng đều cho rằng là còn chưa hoàn chỉnh bản. Mới có thể cái gì cũng ngộ không tới. Vì vậy người người cũng phẫn nộ. Hy vọng bọn họ đem tất cả tu luyện chi pháp cho cung cấp đi ra. Nếu là không cung cấp đi ra, kia kết quả chính là một con đường chết, bị cưỡng ép công phá đi vào. Lâm Tiết biểu tình đồng dạng là ngưng trọng, chợt nhưng là thở dài nói coi như hết. Nếu là đem tu luyện chi pháp giao cho bọn họ, có thể bình tức này một tràng chiến tranh. Vậy thì giao cho bọn họ đi. Bọn họ đệ tử ba người trố mắt nhìn nhau. Nhưng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Sư nương, như vậy thật tốt sao? Lâm Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cứ như vậy bị bọn họ bức bách thành công. Thật sự là một loại sỉ nhục. Vốn là bọn họ Lâm gia là mạnh nhất. Nhưng bây giờ là bị bức bách tới mức này. Mấu chốt nhất là hay lại là vốn là thế lực người làm phản. Sau đó lựa chọn kéo bè kết phái. Mới đưa đến này một loại kết cục. Bên cạnh gia chủ đương thời Lâm Thiên Nguyên trầm mặc xuống, chính là ngẩng đầu cất cao giọng nói, nếu là tổ tiên trở lại, các ngươi làm như vậy nhưng là phải bị trừng phạt. Chỉ cần các ngươi xem hiểu bên ngoài lập được thạch bi, chúng ta không nói hai lời cung cấp tìm hiểu cơ hội. Nhưng các ngươi cũng không có tìm hiểu ra đến. Cái này làm cho chúng ta như thế nào cho các ngươi, đây không phải là vi phạm tổ tiên mệnh lệnh sao? Tổ tiên trở lại, bọn họ cười lạnh nói, tổ tiên nếu có thể trở lại, cũng sớm đã trở lại. Hiện tại cũng qua đi bao nhiêu vạn năm thời gian. Nghe còn lại vũ trụ trưởng khống giả nói, lúc trước đi thần đế, liền cũng không có trở lại nữa. Không sai, tạm dừng không nói tổ tiên có trở về hay không đến. Chúng ta chỉ là tìm hiểu kia một chút xíu, nơi nào có thể thành công, ít nhất phải tìm hiểu hoàn bổn, mới có thể tìm hiểu thành công. Nếu là chúng ta đều trở thành thần đế rồi, chúng ta đây ngày chìm vũ trụ chính là nhân vật mạnh mẽ nhất rồi. Bọn họ đều lộ ra hướng tới biểu tình, đó chính là bọn họ theo đuổi. Lâm Thiên Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra chính mình khuyên nhủ thế nào đều vô dụng. Tiếp tục như thế, đại trận này vẫn sẽ bị phá hỏng. Lâm Tiết từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra còn dư lại một cái ngọc giàn. Này bên trong chứa chính là thần đế tu luyện chi pháp. Là Lâm Hiên lưu lại cho Lâm Tiết cầm. Chỉ có nàng mới có đến bản đầy đủ vốn thần đế tu luyện chi pháp. Bất quá đây cũng không phải bí mật gì đồ chơi. Còn lại vũ trụ trưởng khống giả đều có đồ chơi này. Chẳng qua là tu luyện. Yêu cầu lực lượng rất mạnh, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề, bọn họ ngay cả vũ trụ trưởng khống giả đều không phải là. Kia nói chi là trở thành thần đế, ta đem này ngọc giản giao ra. Bên trong chứa chính là thần đế tu luyện chi pháp, hy vọng các ngươi cầm này thần đế tu luyện chi pháp sau. Hết thảy đều thở bình thường lại đi. Lâm Tiết trầm giọng nói, nên nói đều nói xong rồi. Nếu là tu luyện xảy ra vấn đề gì, hết thầy không phụ trách. Vừa nói Lâm Tiết liền đem này ngọc giản ném ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua đại trận này bay ra vũ trụ ra. Rơi ở trong đó một cái thiên đế trong tay. Ta lấy đến. Kia thiên đế mừng như điên không dứt. Còn lại thiên đế nhanh chóng vây lại. Cũng đưa qua đến xem xuống. Ở hoàn toàn xác nhận là thần đế tu luyện chi pháp sau. Bọn họ chính là hài lòng nói, đa tạ đem này thần đế tu luyện chi pháp giao ra. Ở đóng sau khi đi ra, bọn họ đều rối rít đất rời đi. Không dừng lại nữa nơi này. Mục đích của bọn họ vốn chính là thần đế tu luyện chi pháp. Bắt được sau khi tự nhiên rời đi. Chìm nguyên ngôi sao bên này là có bất hảo thứ tốt. Nhưng bọn hắn không quá vừa ý. Dù sao trở thành thần đế mới là bọn họ cuối cùng mục tiêu. Cuối cùng đi nha. Lâm Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại không phải là nàng hèn yếu, mà là không làm như vậy. Nếu là đưa tới cái gì mâu thuẫn, Lâm Hiên thật muốn là trở lại, liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Những thứ này thần đế tu luyện chi pháp đều là vật ngoại thân, cho nên phải liền cho bọn họ. Nàng đứt đoạn tiếp theo tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Thật hy vọng sư phó có thể thật tốt nghiêm trị bọn họ một chút. Bọn họ nhóm người này bạch nhãn lang, tham không chán. Sư phó đã nói qua, không thể cưỡng ép tìm hiểu. Chúng ta tìm hiểu không được thạch bi, đây còn không phải là như thường đàng hoàng đợi ở nơi này. Lâm Phong lạnh rên một tiếng. Đối những thứ kia bạch nhãn lang bất mãn hết sức. Nghiêm trị bọn họ không cần. Bọn họ rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là làm sai lỡ. Một cái thanh âm quen thuộc ở phía sau bọn họ nổ tung, để cho bọn họ đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Phát hiện một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía sau. Sư phó, tổ tiên, bọn họ khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Không tới đã nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng Lâm Hiên thật sẽ không trở về rồi. Lâm Tiết thấy Lâm Hiên lúc, hốc mắt nhất thời liền đỏ. Nhưng nàng không có kêu lên âm thanh hoan nghênh trở lại. Nàng có thể làm được chính là chỗ này. Một chút, còn lại cũng không biết nói gì cho phải. Đối với Lâm Hiên mà nói, một điểm này là đủ rồi. Chỉ có một câu hoan nghênh trở lại, mới có thể cảm giác giống như là chân chính về nhà. Ừ, ta đã trở về. Lâm Hiên khẽ mỉm cười. Thấy nàng nội tâm ấm áp, hắn không cần Lâm Tiết biến hóa rất mạnh, cũng không cần trợ giúp hắn cái gì đó. Chỉ cần đợi ở nhà, chờ đợi chính mình trở về, cũng đã đủ rồi. Huống chi những năm gần đây, Lâm Tuyết trả cũng không ít. Cũng không phải là nhất định phải rất mạnh mới có thể bỏ ra. Sư phó, bọn họ, ta biết. Bọn họ rất nhanh thì biết cái gì gọi là làm sai lỡ. Tu luyện bậy bạ nói, đây chính là gặp người chết. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm sai lầm, mới biết rõ mình làm sai cái gì đó. Đương nhiên là có nhiều chút coi như biết rõ mình sai lầm rồi, cũng không có ý nghĩa. Lâm Hiên ánh mắt lóe lên một cái. Hắn sở dĩ không có lập tức xuất hiện, liền xem bọn họ làm gì. Nếu là bọn họ cầm thần đế tu luyện chi pháp liền đi, vậy hắn liền sẽ không xuất hiện, tùy ý bọn họ tu luyện. Nhưng nếu là cầm thần đế tu luyện chi pháp, còn tới quấy rầy bọn họ, vậy cũng chính là một con đường chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua tiểu thời gian nửa tháng. Đột nhiên chìm nguyên ngôi sao bên ngoài lại vừa là tụ lại trở lại một đám thiên đế, còn có thần tôn. Bọn họ cũng nổi giận đùng đùng bay qua A Lý. Các ngươi cho đến tột cùng là cái gì chó má tu luyện chi pháp? Tu luyện sau khi, ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí chừng mấy vị thiên đế đều là này bạo thể bỏ mình. Các ngươi cho nhất định là giả mạo. Không sai, cho là giả mạo. Muốn hại chết chúng ta, vội vàng đem thật giao ra. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chớ cùng bọn họ dài dòng. Nhanh phá hỏng đại trận này. Đem bọn họ cũng bắt. Từng cái tra hỏi ra. Xem bọn họ có nguyện ý hay không giao ra. Bọn họ cũng nổi giận, vốn tưởng rằng có thể thành công tu luyện đột phá trở thành thần đế. Ai biết lập tức tẩu hỏa nhập ma, đưa tới mấy cái thiên đế bạo thể, để cho bọn họ mất đi lý trí. CVT, cầu TKS cầu vốt số từ 1783, hết chương.